thiếu soái lạnh lùng, sùng bà xã lên đến tận trời. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Hy nhìn Aria mỉm cười khẽ gật đầu, vâng, vất vả cho cô rồi. Nói bằng tiếng Anh, Ngụy Niên đứng dựa bên góc cửa cứ luôn nhìn về phía Aria, nên đã khiến cho A Thành đang đứng bên cạnh đen mặt lại. Cậu ấy đưa tay lên nhéo lấy tai của Ngụy Niên rồi lạnh lùng hỏi. Cô gái đó đẹp lắm sao? Hay là cậu thích cô ấy rồi? Ngụy Niên bị A Thành nhéo tai nên đã phản ứng lại. Sau đó cậu mới nghĩ ra điều gì đó, cúi người xuống nói nhỏ vào tai A Thành. Không phải tôi thích cô ấy mà là đang cô nghĩ xem cô ấy là ai. Tôi cảm thấy cô ấy quen lắm. À tôi nhớ rồi, cô ấy là Aria, một giáo viên chuyên đào tạo những người mẫu, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng ở bên Mỹ. Không ngờ chị dâu lại là học trò của cô ấy, nếu vậy thì cuộc thi lần này, chị dâu nắm chắc phần thắng rồi. A Thành khoanh tay, liếc nhìn Ngụy Niên rồi gật đầu nhìn về phía Nhược Hy. Duật Hành lúc này để ý đến Khúc Yên, sau đó nhìn sang Nhược Hy nói. Hy Nhi, đây chắc là Khúc Yên. Cô ấy sẽ đại diện cùng em trong cuộc thi lần này. À quên nữa, em tiếp khách giúp anh và A Thành, Ngụy Niên đi xuống lầu làm thủ tục xuất viện cho em. Vừa dứt lời, Duật Hành đã kéo Ngụy Niên cùng A Thành đi ra ngoài. Anh đang muốn để cho ba người bàn về cuộc thi tuyển chọn sắp tới. Sau khi cả ba người đi, Khúc Yên ngồi xuống bên cạnh cô ấy mỉm cười nói. Em là Nhược Hy đúng không? Chị có nghe cô Ara nói về em? Cô ấy khen em là một học trò xuất sắc nhất mà cô ấy gặp. Nhược Hy mỉm cười gật đầu Khúc Yên. Cô hít thở một hơi thật sâu rồi nói về kế hoạch của mình. Chị Khúc Yên, lần này em muốn nhờ chị giúp cho cuộc thi tuyển chọn sắp tới. Vì chị là đồng hương với em, hơn nữa còn là người mẫu, diễn viên nổi tiếng bên Mỹ nên chị rất thích hợp để làm người đại diện với em lần này. Aria trước đây cũng từng nói tiếng Trung. Tuy tiếng Trung của cô không nhảy nhưng cô vẫn có thể nghe được. Cô ấy cũng ngồi xuống nói ra kế hoạch của cô ấy cho cô nghe. Theo cô thấy, cuộc thi lần này có hai vòng. Vòng đầu ở bên Mỹ, mọi thứ ở bên đó, cô đã cho người sắp xếp hết rồi. Còn về vòng 2, cô nghĩ trang phục về bộ phim Dân Quốc nên để cho Khúc Yên lựa chọn trang phục. Vì con bé từng đoạt giải về người mẫu xuất sắc nhất nên cô rất tin tưởng con bé. Con thấy sao, Nhược Hy? Nhược Hy đưa tay lên cằm suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới đưa ra quyết định chính thức. Được, con tin cô và chị Khúc Yên. Duật Hành cùng với A Thành, Ngụy Niên đang đứng bên ngoài chờ. Sau khi nghe họ bàn xong, anh mở cửa phòng, trên tay có cầm tờ giấy xuất viện đưa cho cô rồi nói. Được rồi, tôi sẽ nhờ người đưa cô Aria và Khúc Yên về khách sạn của Cố gia trước. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi lựa chọn trang phục cho Nhược Hy. Sau khi cô xuất viện được 2 ngày cũng là lúc Hiểu Như trở về nước. Về phía Thiếu Đình, không ai biết rằng cô cũng đã tìm được người thích hợp cho cuộc thi lần này. Trong 2 ngày này, cả cô, Khúc Yên và Aria đều rất bận rộn vì phải lựa chọn trang phục, bối cảnh sao cho phù hợp. Cuối cùng, họ cũng đã thành công tìm được bộ trang phục về Dân Quốc xưa. Một tuần sau, cuối cùng cuộc thi tuyển chọn cũng đã đến. Trước một ngày, Duật Hành đã cho người đưa đến 3 chiếc máy bay thương nhân để kịp cho chuyến bay đến Mỹ. Trên đường đi đến nơi tổ chức cuộc thi, Nhược Hy đã vô cùng hồi hộp, Duật Hành khẽ nắm lấy tay cô an ủi. Em đừng lo, anh rất tin tưởng em. Cách chương.